90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, Lý Oánh Tuyết chết. Lý Thiếu Cẩn nghe nói Lý Oánh Tuyết bệnh nặng là đang tại nửa tháng sau rồi Lý Oánh Tuyết phúc. Lớn mạng lớn, không có chết thành, bị một cái quét dọn đường phố lão nhân cấp cứu, cái gọi là người tốt không sống lâu. Nát người sống không đủ. Đại khái nói chính là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết lần này bệnh nặng sau thân thể tố chất kịch liệt hạ xuống. Bất quá tâm tư một chút cũng không có đổi tốt. Nàng vì mình thân thể, bắt đầu tính toán chính mình cùng cha khác mẹ em gái. Nhưng mà không có Vương Đại Long trợ giúp, nàng bị Ngô Văn Sinh vợ chồng phát hiện. Vốn là Ngô Văn Sinh thuyết phục thê tử còn có thể nuôi nàng, bởi vì chuyện này trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi cửa, cũng không gặp lại. Lý Oánh Tuyết nghĩ kiện đòi tiền, nhưng là nàng trưởng thành, chỉ có thể là Ngô Văn Sinh nhìn nàng đáng thương, khi còn bé vừa không có nuôi, rất áy náy, cho điểm sinh hoạt phí. Lý Oánh Tuyết tranh cãi vô lý không dùng, vừa không có tiền, dây dưa qua Cố Đình Chu, còn hành hạ qua Triệu Văn Giã, thậm chí thiếu chút nữa giết chết Tiêu Thần Nhi tử. Bất quá cuối cùng đều thất bại, nàng cuối cùng đang tại Tiêu Thần chán ghét chung chết đi. Mặc dù nàng không có cần qua Tiêu Thần một phân tiền, cũng cho tới bây giờ không phiền toái Tiêu Thần, luôn muốn giữ đang tại Tiêu Thần trong lòng hiền hòa hình tượng. Nhưng mà càng về sau, càng chuyện lấy mong muốn. Đó là một cái lạnh như băng mùa đông, Lý Oánh Tuyết coi như may mắn, bị Ngô Văn Sinh phát hiện bệnh nặng rồi, đưa đến bệnh viện, đang tại tim hồi phục sau nàng tạm thời có tỉnh, nhất định phải cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Oánh Tuyết lớn nhất nghi hoặc là, người tại sao đột nhiên thay đổi? Lý Thiếu Cẩn mặc dù không đi xem Lý Oánh Tuyết, nhưng mà không có ngủm nàng điện thoại, bởi vì ta muốn nhìn ngươi. Đang tại bệnh phát chung, thống khổ chết đi, Lý Oánh Tuyết không cam lòng. Ngươi thay đổi, ngươi đang tại lớp 12 ngày hôm đó, đột nhiên thay đổi, sau này ấy ngươi liền không nghe lời. Ngươi làm sao lại đột nhiên thay đổi? Ngươi nói chuyện a, ngươi làm sao? Khụ khụ, ta cảm giác, ta nhân sinh không phải là như vậy. Lý Thiếu Cẩn, đều là bởi vì ngươi thay đổi, cho nên ngươi không thể không có chút nào nguyên tắc nhượng bộ. Nhân nhân thù, hoàn toàn báo thù. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại. Nghe nói Lý Oánh Tuyết chính là chết như vậy. Trước khi chết muốn gặp Tiêu Thần. Kêu, Tiêu Thần, ta thật xin lỗi toàn thế giới. Nhưng là ta không phụ lòng ngươi. Nhất không tư cách cười chết ta chính là ngươi. Những lời này Lý Thiếu Cẩn đồng ý. Lý Thiếu Cẩn cũng không hiểu. Lý Oánh Tuyết tại sao có thể hố hại toàn thế giới, nhưng cho tới bây giờ không dính nhuộm nàng cùng Tiêu Thần tình yêu. Khả năng tình yêu quá tốt đẹp hơn người loại bản thân. Đáng tiếc Tiêu Thần rõ ràng cho thấy một cái không đáng giá yêu người. Trung Quy nói đến, Lý Oánh Tuyết trên người thật giống như không có gì ưu điểm. Nhưng mà đối Tiêu Thần là cái đặc thù. Dù sao bất kể như thế nào, Lý Oánh Tuyết chết, đang tại nàng 32 tuổi thời điểm, bệnh tim lần nữa đột phát, không có tiền, không có ghép đôi tim, đang sống bị bệnh đau hành hạ chết, cùng đời trước xuôi gió xuôi nước so với, đơn giản là trời xanh cùng địa ngục khác biệt, rất thê thảm. Lý Oánh Tuyết coi như không có chết, cách Lý Thiếu Cẩn sinh hoạt cũng càng ngày càng xa. Cuối cùng mười mấy năm, Lý Oánh Tuyết là cái ma bệnh, Cố Đình Chu bất kể nàng, Tiêu Thần nàng không phiền toái, Vương Đại Long bị bắn chết, Ngô Văn Sinh đều chỉ cho sinh hoạt phí, cũng không có đàn ông bình thường muốn nàng, Lý Oánh Tuyết lại cũng không gặp được cái gì quý nhân. Không có bất kỳ năng lượng nào tới báo thù Lý Thiếu Cẩn, bọn họ cũng không có đồng thời xuất hiện. Dĩ nhiên những thứ này cũng là nói sau. Kiện đánh thắng, Lý Thiếu Cẩn trở lại cùng Lý Giai Minh báo tin mừng tin. Lý Giai Minh khỏi bệnh rồi, coi chừng không muốn tái phát, hẳn còn có thể sống lâu 3-4 năm. Đại phu nói có người dạ dày bị cắt bỏ, sống lâu 10 năm 8 năm cũng có, cho nên thì nhìn làm sao bảo dưỡng. Phương diện này Lý Tồn Thiện rất có lòng tin, hắn có tiền có địa vị, tin tưởng có thể để cho nhi tử sống đến hắn không nhìn thấy hắn chết. Lý Giai Minh bị đón về rồi đại viện, nghe được kiện cũng rất vui vẻ, người mở một cái tâm liền muốn bành trướng, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn bành trướng lời còn chưa nói ra, Lý Thiếu Cẩn tới một điện thoại, liền cho hắn đánh tới. Lần này là Tiền Bác đánh tới rồi, kêu lên, Lý Đại Phu, chúng ta trước khi đánh giao đến, bây giờ quấy rầy ngươi, là bởi vì chúng ta chuyển giao một cái phạm nhân, Vương Đại Long, phải bị hành hình rồi. Hành hình trước khi, hắn chỉ muốn thấy ngài một lần cuối. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, này Triệu Nhụy lúc ấy muốn gặp chính mình, bây giờ Vương Đại Long cũng muốn gặp chính mình. Triệu Nhụy còn có thể hiểu được, Vương Đại Long là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ chính mình là cái gì trí giả? Gặp một lần là có thể quay đầu lại là bờ. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, đối micro không tự chủ được gật đầu. Tốt, người này, ta gặp một lần, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn sở dĩ sẽ thấy Vương Đại Long, là bởi vì nhân, đời trước, chính là cái này nam nhân. Giúp Lý Oánh Tuyết, hại chết mình đứa bé, nhìn đời trước cừu nhân sa sút, Lý Thiếu Cẩn cũng không có cảm thấy dễ chịu, quả đấm đang tại tay áo dưới đáy, âm thầm đều siết chặt rồi, cừu nhân như thế nào đi nữa chán nản, đều không thay đổi được chính mình mất đi nữ nhi sự thật này. Coi như Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long cố mộng chết 3 lần 5 lần. Nhân đều không về được, loại này hận, giống như là trong mắt xa, là đối phương một khắc không chết, liền không cách nào tiêu diệt thống khổ. Lý Thiếu Cẩn cũng vẫn xem Vương Đại Long, không nghĩ tới Vương Đại Long nhìn thấy nàng, trước lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn nhớ ta sao? Nếu không phải biết người này là đời trước hại chết nhân người, nhớ hắn làm gì? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta hẳn sẽ không quên ngươi, ngươi rất vinh hạnh, Vương Đại Long nói, ta cũng không có quên ngươi, từ ngươi cho ta 100 đồng tiền bắt đầu. Rõ ràng Lý Thiếu Cẩn ngẩn cười một tiếng, Vương Đại Long lại cười, sau đó nói, ngươi nhất định là quên ta, mặc dù ngươi nói sẽ nhớ, một năm kia đối ta mà nói, quá đau khổ, vừa vặn cha ta ở tù. Nhà ta nói chung rơi, mặc dù trước khi chỉ là một con riêng, nhưng là con riêng cũng là tử a. Nhưng là từ một năm kia bắt đầu, ta cái gì cũng không phải. Trước khi ta ngồi ở trong quán rượu, ai không kêu ta một tiếng long ca. Một năm kia, lại có một cô gái, cho ta 100 đồng tiền, nhường ta đi hù dọa một cô gái khác. Đến cùng là bởi vì cái gì? Ta từ như vậy một cái cao độ, biến thành một cái trong mắt người khác đáng ghét người đáng sợ. Có người thậm chí bởi vì ta đáng ghét đáng sợ, cũng có thể dùng tiền thu mua ta. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc nhớ tới chính mình tại sao cảm thấy Vương Đại Long quen mặt rồi. Nàng không thể tưởng tượng nổi cười nói, là ngươi a, chẳng lẽ là chính mình đem Vương Đại Long dẫn tới Lý Oánh Tuyết trong cuộc sống. Cho nên mình bị người hại là lỗi do tự mình gánh sao? Lý Thiếu Cẩn lại lắc đầu. Đời trước, chính mình cái gì cũng không có làm qua. Không có hại qua Lý Oánh Tuyết. Nhân giống vậy chết rất thảm. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh một tiếng nói. Đây là ngươi mệnh, ngươi cướp, ngươi nhìn đáng ghét đáng sợ. Này không phải lỗi của ta, là ngươi vốn là đáng ghét đáng sợ. Hơn nữa ngươi có thể cự tuyệt ta thậm chí chỉ trích ta a. Vậy tại sao không phản kháng? Cuối cùng tới giết ngươi. Lý do này quá gượng gạo chút. Vương Đại Long nói, ta kia có tư cách chỉ trích ngươi a. Ngươi là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư. Hãy cùng nàng một dạng. hắn nói rất hiểu ra hướng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.